Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, liền điểm ấy năng lực. Tiểu Vũ hai tay nặn ra một cái kỳ quái thủ thế. Cả người nổi lên một trận hồng quang. Này hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, rọi sáng chu vi 100 mét không gian. Diệp Hải cách mấy chục mét nhìn thấy Thái Thản Cự Viên, cả người tóc đều bị chiếu rọi thành màu đỏ, đặc biệt quỷ dị. Một lát sau, Tiểu Vũ sau lưng hiện ra một cái to lớn thỏ hư ảnh. Này chính là nàng bản thể, cũng là nàng hiện tại võ hồn, nhu cốt mị thỏ. Nhu cốt mị thỏ hư ảnh cụ hiện ra sau, Tiểu Vũ hai tay liên tục biến ảo, bao phủ chu vi 100 mét hồng quang đột nhiên co rút lại, ngưng tụ thành một đạo màu tím hồn hoàn, chậm rãi chụp vào Tiểu Vũ trên người. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ trước hai cái màu vàng hồn hoàn cùng nhau xuất hiện, tựa hồ cùng mới xuất hiện hồn hoàn có chút không cách nào phối hợp. Tiểu Vũ hai tay tiếp tục biến hóa, màu tím ngàn năm hồn hoàn trên dưới rung động mấy lần, rốt cục sắp xếp ở hai cái màu vàng hồn hoàn sau khi ổn định lại. Theo cái thứ ba hồn hoàn ổn định lại, Tiểu Vũ thân thể cao lớn lên mấy phần, nữ tính đặc chất cũng càng thêm rõ ràng mấy phần. Diệp Hải ánh mắt lom lom nhìn Tiểu Vũ biến hóa, giữa hai lông mày tràn đầy nghi hoặc. Tại sao hóa hình hồn thú có thể không cần săn bắt cái khác hồn thú là có thể tự mình sinh thành hồn hoàn? Hơn nữa hồn hoàn sản sinh hồn kỹ còn phi thường phù hợp tự thân võ hồn. Kỳ thực Diệp Hải tâm bên trong ý tưởng chân thật là, tại sao hồn thú có thể, ta liền không được? Hắn thời gian võ hồn thực sự làm người đau đầu. Hắn thật không biết nên đi săn bắt cái gì hồn thú. Tiểu Vũ phía sau nhu cốt mị thỏ hư ảnh từ từ biến mất. Sau một khắc, nàng mở mắt ra. Diệp Hải cau mày nói, ngươi hấp thu hồn hoàn làm sao động tĩnh lớn như vậy? Nếu như không phải ở tinh đấu đại xâm lâm, mà là ở những nơi khác, ngươi không đã sớm bị phát hiện? Tiểu Vũ nói, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Này quy tắc lại không phải ta định. Mỗi lần hấp thu hồn hoàn chính là sẽ xuất hiện hồn lực ánh sáng. Ta cũng không có cách nào. Dừng một chút, Tiểu Vũ tiếp tục nói, đây chính là vì cái gì Nhị Minh muốn thật xa chạy tới làm hộ pháp cho ta nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải gật gật đầu. Nói, tại sao ngươi có thể không cần săn giết hồn thú, là có thể tự mình thu được hồn hoàn? Tiểu Vũ trầm ngâm 2 giây nói, khả năng này là bởi vì ta dung mạo so với rõ rệt đáng yêu đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ mắt thấy Diệp Hải vén tay áo lên liền muốn tới đánh nàng, vội vã thấp giọng nói, Nhị Minh nhưng là vẫn còn ở nơi này, cho ta Tiểu Vũ tỉ lưu chút mặt mũi, có được hay không? Diệp Hải bĩu môi, nói, ngươi còn sĩ diện? Tiểu Vũ giơ lên cái cổ, nói, ta Tiểu Vũ 10 năm trước cũng là tung hoành tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú, địa vị cao quý, ta liền không sĩ diện sao? Diệp Hải một cái tát đem Tiểu Vũ đập qua một bên. Chính muốn nói cái gì? Thái Thản Cự Viên thanh âm hùng hậu vang lên. Nhân loại, ngươi đang làm gì? Ngươi dám đánh Tiểu Vũ tỷ? Nghe vậy, Diệp Hải quay đầu lại nhìn về phía xa xa Thái Thản Cự Viên. Lúc này Thái Thản Cự Viên Nhị Minh to lớn tông con mắt màu vàng bên trong mang theo một tia lửa giận. Diệp Hải cười, đối với Tiểu Vũ nói, Nhị Minh có thể chạy bao lâu? Sự chịu đựng làm sao? Tiểu Vũ nói, ta cũng không biết, không giống ngươi như vậy liều mạng chạy qua. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười, nói, ta muốn thử một chút. Chấm ngoặc kép, a, Tiểu Vũ một mặt kinh ngạc. Diệp Hải lớn tiếng nói, Nhị Minh, ta muốn đem ngươi Tiểu Vũ tỷ cho cướp đi. Mau chạy tới truy ta a. Nói xong, Diệp Hải nâng lên Tiểu Vũ chạy lên. Thái Thản Cự Viên không nghĩ tới Diệp Hải đã vậy còn quá càn rỡ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay phải hướng về trên đất vỗ một cái. Oanh, Diệp Hải phía sau phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo hắn cảm giác thân thể một tầng. Thái Thản Cự Viên năng lực một trong trọng lực khống chế, sử dụng tới trọng lực khống chế sau khi Thái Thản cự viên nhanh chóng đuổi theo. Diệp Hải tuy rằng tốc độ biến chậm, có điều nhưng không có hoang mang. Hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi không sử dụng toàn lực. Tay phải rực rỡ kim quang hiện lên, hoàng kim long tọa cụ hiện ra, trong khoảnh khắc giải thể bao trùm ở Diệp Hải trên người. Diệp Hải chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn tràn ngập toàn thân, mang theo thân thể hắn cực tốc xông ra ngoài. Một người một hồn thú tốc độ lại trở nên cân bằng lên. Sau một ngày, Diệp Hải cái trán không ngừng tuôn ra mồ hôi. Tốc độ đã chậm lại không ít. Trên vai Tiểu Vũ đã từ vác biến thành cõng lấy. Giờ khắc này chính đang Diệp Hải sau lưng thơm ngọt ngủ. Thái Thản cự viên so với Diệp Hải càng thêm không thể tả. Nó thở hổn hển như trâu, đã thở không ra hơi. Làm rừng rậm vương giả, tu vi có tới 10 vạn năm Thái Thản cự viên, một quyền có thể đem phong hào đấu la nện bay mạnh mẽ hồn thú. Nó chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng một đứa bé so với chạy bộ, càng thêm không nghĩ tới là sẽ ở sự chịu đựng phương diện này bị một đứa bé làm hạ thấp đi. Nó một giờ trước liền cảm giác mình không chạy nổi, nhưng Tiểu Vũ còn ở hai tử kia trên tay, làm cho nó không thể không tiếp tục nữa. Phía trước đạo kia thân ảnh nho nhỏ, phảng phất không biết mệt mỏi như thế. Nếu như không phải Diệp Hải tốc độ cũng giảm xuống, Thái Thản cự viên đã sớm không đuổi kịp. Lại qua 5 tiếng, Thái Thản cự viên thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Hải dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, Thái Thản cự viên từng ngụm mà thở gấp, không hề động đậy mà nằm trên đất. Diệp Hải tuy rằng cũng cả người mệt mỏi, có điều hắn vẫn là rất vui vẻ. Ở sự chịu đựng phương diện so với 10 vạn năm hồn thú còn lợi hại hơn, hắn có thể không vui sao? Diệp Hải thở hổn hển nói, ha ha, Husky, Nhị Minh, ngươi ha, không được a, 10 vạn năm ha, hồn thú, liền điểm ấy ha, năng lực, Nhị Minh nói liên tục khe hở đều không có. Nằm trên đất hung hăng thở dốc, Tiểu Vũ nghe thấy Diệp Hải âm thanh, mở mắt ra, từ Diệp Hải thân bên trên xuống tới, chậm rãi xoay người, nhìn thấy nằm trên đất Nhị Minh, kinh ngạc nói, Nhị Minh, ngươi thật theo người này một ngày. Nhị Minh chuyển động đầu, nhìn về phía Tiểu Vũ, một mặt vô tội. Tiểu Vũ cười ha ha nói, Nhị Minh, ngươi không biết, người này chính là cái gia súc. Hắn cõng lấy ta chạy qua mấy ngàn dặm đường, ngươi còn so với hắn sự chịu đựng. Nhị Minh thở dốc một lúc, âm thanh dầu dĩ nói, hắn nói muốn đem ngươi cướp đi, ta nhất định muốn đuổi tới hắn. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên xem hướng bốn phía, nơi này cây cối bị phá hủy, bụi cỏ lộn xộn. Diệp Hải bọn họ không phải chỉ một lần đi qua nơi này mới có thể tạo thành loại này phá hoại. Lúc này sắc trời dần tối, sắp tới trạng vạng, Diệp Hải bắt đầu chạy thời điểm vừa mới sau nửa đêm. Tiểu Vũ trong lòng tính toán một chút, một người một hồn thú này một chạy, hầu như chạy 17-18 tiếng. Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hai người các ngươi đúng là điên. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu minh tưởng. Chắc là nửa giờ sau, Thái Thản cự viên khôi phục một ít thể lực. Diệp Hải cũng đồng thời mở mắt ra. Thái Thản cự viên chậm rãi đứng lên đến, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Hải, nói, ngươi chờ ta, chờ ngươi lần sau đến, ta nhất định tàn nhẫn mà đánh ngươi một trận. Diệp Hải khẽ cười nói, ngươi trước tiên có thể đuổi theo ta lại nói đi. Thái Thản cự viên Nhị Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, chúng ta đi thôi, đừng làm cho Tiểu Tam bọn họ lo lắng. Tiểu Vũ cuối cùng nhìn Nhị Minh một chút, cùng Diệp Hải đi về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,